Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 102, mùi. Góc truyện audio.com, ngay trong đêm, Vũ cùng Kiện liền tới được nơi tàn tích còn sót lại của mẫu đơn các, chỉ còn lại một mảnh đất trống cháy đen ở xung quanh còn thoang thoảng mấy tia sức mạnh chưa tán đi của Hắc Phượng. Cái mùi này của hắn, ít nhất hắn cũng đã tới đây phải một tháng trước. Vũ hít hít, sau đó ghi chép lại. Ngươi là cẩu sao? Kiện khó có thể tin được chừng mắt. Đó là kỹ năng của làng ninja trinh sát chúng ta. Vũ xuất thân chính là một ninja tốt nghiệp thủ khoa ở làng ninja trinh sát, lại còn nhờ vào thiên phú dị năng ẩn thân của hắn, ra vào chỗ nguy hiểm như trốn không người. Không, ý ta là làm sao ngươi nhớ được mùi của Hắc Phượng? Ta nhớ ngươi chưa từng gặp mặt Hắc Phượng bao giờ. Kiện bực bội hỏi hơn nữa một phần hắn rất tức giận, vì sao Vũ? Cứ phải ghi nhớ những cái mùi của nam nhân khác vậy, còn mùi của hắn thì sao? Vũ không để ý thần sắc không đúng lắm của Kiện, vô cùng tự tin nói, Hắc Phượng cùng lão đại có mùi hương rất tương tự nhau, giống như huyết mạch tương liên vậy, chỉ khác lão đại hắn còn có mùi .con người, còn Hắc Phượng tên này. Hắn có mùi long tộc nhiều hơn. Kiện nhíu mày, long tộc cái thứ chủng tộc tôn sùng sức mạnh và hành xử bá đạo không coi ai ra gì kia. Lão đại từng đưa cho ta 4 vật dụng yêu cầu ta nhớ rõ những mùi này, sau đó luôn phải chú ý siêu tập tình báo về bọn họ. Vũ một bên ghi chép một bên giải thích, nơi này còn có khí thức của thể thuật giả khác cùng với ma pháp sư hệ không gian kỳ lạ, ta nhớ ma pháp sư ở Hắc Quốc rất ít cùng rất chân quý, Hắc Phượng dẫn ma pháp sư hệ không gian tới nơi này làm gì? Vũ đi lại tìm kiếm xung quanh, cảm tưởng khi bản thân sắp sửa suy nghĩ ra thứ gì, cơ thể lại đột một bị Kiện ôm vào lòng, tốc độ của Kiện được đẩy cao, muốn ngay lập tức rời đi. Đứng lại, một giọng nói lạnh băng nhẹ nhàng truyền tới, hai người ngay lập tức ngã xuống. Hừm hừm hừm, có ai thích nghe nhạc trai không ta? Dạo này ta hơi nghiện, nghe ca chán mà còn rất mút. Anyway, ngày mới rồi, ném phiếu phiếu, ném like, để lại comment nha. Cách chương.